Chương 1566, Hạo Hãn cảnh giới 9. Tốt. Trọng Nguyệt gật gật đầu, QNZ phóng người lên ma thú lưng. Tội trực tiếp trở lại trước đó ngồi bạch trên lưng hổ. Thấy mọi người đều chuẩn bị xong, Vân Linh ra lệnh một tiếng, những cái kia ma thú liền tốc độ cực nhanh hướng về phía trước đi. Trọng Nguyệt mấy người ngồi ở ma thú trên lưng, đều không nói gì, chỉ là trong lòng đều đè nén một ít chuyện. Bọn họ bây giờ bị buồn ngủ ở cái địa phương này, xem ra tội cũng không có cách nào rời đi nơi này, bọn họ muốn làm sao rời đi tội đã 3 tuổi rưỡi, bọn họ thời gian chỉ còn lại có hơn 1 năm, nếu như trong hơn 1 năm mặt không có thế rời đi nơi này, tội con mắt Trọng Nguyệt không dám đi tin tưởng, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ thời điểm, vừa vặn đối lên Bắc Minh Dạ nhìn qua ánh mắt. Nhìn xem Trọng Nguyệt mỉm cười, Bắc Minh Dạ không nói thêm gì. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhẹ gật đầu, cũng không có lại suy nghĩ gì. Ma thú tốc độ rất nhanh, mặc dù như thế, bọn chúng vẫn là chạy một khoảng cách, cuối cùng tại một do nở dê sông bên cạnh ngừng lại. Đến. Vân Linh nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta mang các ngươi đi tộc địa, bọn chúng muốn ở chỗ này tắm rửa. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy gật gật đầu, từ ma thú trên lưng trực tiếp rơi xuống đất. Người khác gặp Trọng Nguyệt bọn họ xuống tới, cu nở dê đi theo xuống. Thấy chúng nó đều xuống, Vân Linh mới mang lấy bo nở họ hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt cũng không có hỏi cái gì, chỉ là theo chân Vân Linh bọn họ hướng về đi về phía trước đi. Dọc theo dòng sông đi thôi một khoảng cách, mấy người chuyển mà tiến vào một tòa rừng rậm. Tiến vào rừng rậm về sau, liền một mực hướng về đi về phía trước đi. Dọc theo con đường này, nguyên bản bực bội không tin Trọng Nguyệt Tế Thiên lại phá lệ yên tĩnh, lời gì đều không có nói. Vân Linh, ngươi đã trở về. Nơi xa, một nữ tử nhìn thấy Vân Linh trở về, hướng về Vân Linh cao hứng phất phất tay. Mộng Tuyết, ta đem bọn họ mang về, là từ bên ngoài tới nhân loại. Thực. Mộng Tuyết nghe xong, vội vàng hướng về Vân Linh bên này chạy tới. Chờ đến Vân Linh bên người về sau, Mộng Tuyết nhìn xem Trọng Nguyệt bọn họ quan sát, cuối cùng vừa cười vừa nói, bên ngoài người đều lớn lên đẹp mắt như vậy sao không biết. Vân Linh giống như thật lắc đầu. Nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, đây là Mộng Tuyết, cùng Bạch Hổ còn có mấy cái khác là trong chúng ta chiến đấu tội lợi hại ma thú, có thế không nên xem thường nàng, nàng cũng không phải bình thường ma thú. Không phải bình thường ma thú Hồng Yêu hai tay ôm ngực, hiếu kỳ nhìn xem Mộng Tuyết, không phải bình thường ma thú, vậy nó là cái gì ma thú huy, ngươi nhìn cái gì vậy? Mộng Tuyết gặp Hồng Yêu ánh mắt một mực ở trên người nàng, không cao hứng nói ra. Nhìn xem cũng không thể nhìn A Hồng Yêu câu môi cười cười, ta còn không muốn xem đây, coi không vừa mắt. Ngươi nghe được câu này, Mộng Tuyết lập tức bị phát cáu, sau đó hướng thẳng đến Hồng Yêu nhào tới. Hồng Yêu ép căn liền chưa kịp phản ứng, liền bị bổ nhào vào trên mặt đất. Đột nhiên bị bổ nhào vào trên mặt đất, Hồng Yêu đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại bị cảnh tượng trước mắt cho ngây ngẩn cả người. Giống như bông tuyết một dạng lông trắng phát, xinh đẹp có sáng bóng. Chỉ là dùng nhìn đã cảm thấy sờ tới sờ lui nhất định rất thoải mái, một đôi mắt to màu xanh làm con ngươi cực kỳ xinh đẹp. Hồng Yêu nghiêng đầu xem xét, liền thấy sau lưng nó cái kia chi nở cái tuyết bạch cái đuôi. Cửu Vĩ Hồ hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy Cửu Vĩ Hồ. Khó trách Vân Linh nói nàng không phải bình thường ma thú. Xinh đẹp như vậy Cửu Vĩ Hồ, liền xem như tại thiên cổ thế giới, cu nở dê không tìm ra được.